Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86 Miệng Đức. Lộ An Ninh sáng sớm liên hệ con người toàn vẹn, thương lượng sự tình tốt sao? Treo điện thoại, không cần phi thường thủ đoạn. Sao chép giả là không chiếm được nên có trừng phạt. Lộ An Ninh nhìn Kiếm Vũ công ty gần nhất phim truyền hình chế tác tiến triển, xem hắn nhóm đã tiến vào hậu kỳ cắt nối biên tập. Câu môi dưới, lấy ra mấy chương giấy vàng, cắt ra mấy chục cái tiểu người giấy. Đi thôi, Lộ An Ninh cắt xong người giấy sau, niệm người giấy chú đem chúng nó điểm sống sau, cho chúng nó vài thứ, công đạo chúng nó muốn đi làm xong việc, khiến cho chúng nó rời đi. An Ninh tỷ tỷ, người phái chúng nó đi hủy diệt người xấu phim truyền hình quay chụp mẫu mang. Không bằng phái chúng ta đi. Lộ An Ninh nhìn người giấy nhóm từ cửa sổ bay ra đi. Xoay người nhìn đến không biết khi nào đứng ở nàng phía sau tiểu quỷ đoàn. Tiểu quỷ đoàn tự hồ nghe đến nàng vừa mới đối người giấy phân phó. Lúc này tự hồ có chút không hài lòng Lộ An Ninh phái người giấy đi làm việc, mà không phải chúng nó đi. An Ninh tỷ tỷ, chúng ta có thể làm càng tốt, người phái chúng ta đi thôi. Một con thoạt nhìn có 7-8 tuổi tiểu quỷ, mãnh liệt yêu cầu Lộ An Ninh làm hắn đi. Lộ An Ninh không đồng ý. Các ngươi không cần tham dự chuyện của ta, thay ta bối nhân quả. Những cái đó tiểu người giấy có thể đạt tới ta muốn hiệu quả. Lộ An Ninh vẫn luôn kiên trì không cho tiểu quỷ đoàn nhóm thế nàng làm việc. Một là lộ ra gia huấn như thế, lộ ra khó thuần dưỡng quỷ nô, cũng không đuổi quỷ thế chính mình mưu lợi. Nhị là lộ ra hiện tại dưỡng tiểu quỷ đoàn, Lộ An Ninh là tính toán làm chúng nó đi theo Lộ An Kiệt tu Phật, chậm rãi có thể bị độ hóa đi đầu thai. Cho nên nhân gian việc vặt vãnh không thể làm chúng nó dính. Để tránh miễn chúng nó thật vất vả đi theo Lộ An Kiệt hóa rất lệ khí, lại lây dính thượng. Các ngươi đói bụng sao? Muốn ăn cái gì bữa sáng? Ta đi phòng bếp lộng. Các ngươi đi đem ngủ nướng A Kiệt kêu lên. Lộ An Ninh cự tuyệt rất tiểu quỷ thế nàng làm việc sau. Xem đã không còn sớm, liền tính toán đi làm bữa sáng. Tiểu quỷ nhóm nói tùy tiện liền chạy đi. Lộ An Ninh cho rằng bọn họ đi kêu Lộ An Kiệt rời giường, cho nên tiến lộ phòng bếp nấu bữa sáng mặt, chờ nấu hảo một nồi to, dùng chén nhỏ trang lên, kêu tiểu quỷ nhóm tới. Quả nhiên thời điểm, lại không có trả lời. Cái này làm cho nàng cảm thấy không thích hợp, chạy ra đi. Lại nhìn đến nàng phái ra đi người giấy không biết khi nào bị chào trở về. Một chồng điệp bó ở trên bàn cơm ăn. Lộ An Ninh nhìn đến người giấy như thế, không cần vạch trần chúng nó bị băng dán phong bế miệng, liền đoán được bọn họ hiện giờ tình huống, nhất định là xuất từ tiểu quỷ đoàn tay. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Chủ nhân, ô ô ô ô ô ô, bọn họ hống chúng ta nói ngươi kêu chúng ta trở về. Chúng ta trở về trên đường, bọn họ liền đem chúng ta trói lại tới. Ô ô ô ô ô, bọn họ còn ghét bỏ chúng ta mềm hoạt, cầm kéo cùng quay diêm, không giúp được chủ nhân làm đại sự. Ô ô ô, bọn họ nói muốn thay thế ta nhóm đi, kêu chúng ta ngốc tại nơi này cấp chủ nhân truyền lời. Ô ô ô, Lộ An Ninh có chút đau đầu đem người giấy giải phóng, cũng lấy rớt bọn họ bị ngậm miệng băng dán. Mấy chục chỉ tiểu người giấy liền ô ô khóc lớn lên. Một bên khóc lớn, bọn họ còn một bên ủy khuất nói bọn họ bị lộng trở về trải qua, cùng với tiểu quỷ nhóm đem chúng nó lộng trở về mục đích. Nghe Lộ An Ninh một trận đầu đại, nàng không nghĩ tới tiểu quỷ đoàn cư nhiên dám không màng nàng phản đối. Trộm đi giúp nàng hủy diệt kiếm vũ công ty quay chụp bộ phận phim truyền hình mẫu mang. Lấy này làm kiếm vũ công ty một lần nữa quay chụp này bộ phim truyền hình. Chủ nhân, bọn họ nói bọn họ chỉ là đi hủy mẫu mang, sẽ không ra tay đả thương người. Làm ngươi đừng vì bọn họ lo lắng, Lộ An Ninh đang nghĩ ngợi tới như thế nào đem tiểu quỷ đoàn truy. Trở về thời điểm, khóc đủ tiểu người giấy nghĩ đến tiểu quỷ đoàn làm chúng nó mang nói. Bọn họ có đôi khi căn bản khống chế không được chính mình. Như vậy vừa đi, còn không biết muốn làm ra chút chuyện gì đâu, Lộ An Ninh một chút cũng không yên tâm tiểu quỷ đoàn. Đang định đi đem bọn họ truy trở về thời điểm, Lộ An Kiệt tỉnh ngủ lên tìm nàng, biết tiểu quỷ đoàn chạy ra đi sự. Tỷ tỷ, ngươi làm cho bọn họ đi thôi. Ngươi lần này truy hồi bọn họ lần sau vẫn là trở về, Lộ An Kiệt thực hiểu biết tiểu quỷ đoàn tính nết nói cho Lộ An Ninh. Bọn họ nếu nói sẽ không đả thương người, liền nhất định sẽ không đả thương người. Mạnh bà ngày hôm qua không phải nói sao? Chỉ cần không giết chết bọn họ, người sở hữu trả thù đều sẽ không thượng sổ sinh tử. Đây là bọn họ làm ác nên có trừng phạt, ngươi làm tiểu minh nhóm giúp ngươi làm điểm việc nhỏ đi. Bằng không bọn họ sợ là ngượng ngùng ngốc tại nhà của chúng ta. Cái gì ngượng ngùng ngốc tại nhà của chúng ta? Lộ An Ninh bị Lộ An Kiệt lời nói, làm cho nhíu hạ mi, bọn họ nói vẫn luôn thực phiền toái ngươi cùng nãi nãi chiếu cố. Cho các ngươi điền rất nhiều phiền toái, lại cái gì cũng không thể hồi báo ngươi cùng nãi nãi. Cái này làm cho bọn họ thực băn khoăn, tỷ tỷ, ngươi không phát hiện bọn họ gần nhất đều ăn rất ít sao? Bọn họ cảm thấy nhà của chúng ta dưỡng bọn họ thực phí tiền. Cho nên mới giảm bớt sức ăn, ta không có chú ý. Con tưởng rằng bọn họ cảm thấy ta làm đồ ăn không có Lộ nãi nãi làm ăn ngon. Mới ăn ít điểm mà ni, Lộ An Ninh đến không có chú ý tới tiểu quỷ nhóm những chi tiết này. Lộ An Kiệt còn lại là thường thường cùng bọn họ chơi một khối. Phát hiện trong nhà đồ ăn vặt gần nhất động tương đối thiếu. Cơ hồ chỉ có hắn ở ăn, mới mẫn cảm nhận thấy được tiểu quỷ nhóm cảm thấy liên lụy Lộ ra tâm tư. Tỷ tỷ, bọn họ chủ động muốn vì ngươi làm điểm sự, chỉ cần không phải chuyện xấu. Ngươi khiến cho bọn họ đi làm đi, làm xong bọn họ ở nhà của chúng ta, cũng có thể quá càng tự tại chút, Lộ An Kiệt nói. Làm Lộ An Ninh trầm tư một hồi, cuối cùng thu hồi người giấy, không có đi đem tiểu quỷ nhóm truy trở về, mà tiểu quỷ ra ngựa, tự nhiên so người giấy đi hủy diệt sao chép phim truyền hình bộ phận mẫu mang muốn tới mau lẹ cùng. Tiện lợi, chỉ cần bọn họ tìm được mẫu mang. Bọn họ có thượng trăm loại phương pháp, thanh trừ sao chép kịch quay chụp mẫu mang, cho nên ngày hôm sau ở trên mạng, Lộ An Ninh nhìn đến kiếm vũ công ty mất trộm quan trọng phim truyền hình mẫu mang sự kiện. Thượng hot search, này tin tức, kỳ thật ngay từ đầu cũng không có khiến cho quá lớn chú ý. Nhưng Lộ An Ninh đêm qua liên hệ Lý Quốc Dân đạo diễn từ ở trong điện thoại đồng ý cùng Lộ An Ninh. Hợp tác quay chụp mộng cũ trước kia hệ liệt phim truyền hình khi cũng liền chú ý dám can đảm sao chép Lộ An Ninh tiểu thuyết kiếm vũ công ty. Biết đối phương quay chụp phim truyền hình mẫu mang biến mất. Cảm thấy là một cái dẫm nhà này công ty cơ hội. Cùng Lộ An Ninh đánh một chiếc điện thoại, nói hắn bên này đoàn đội, yêu cầu đối này làm chút tuyên truyền. Lộ tiểu thư, bọn họ mẫu mang biến mất. Đúng là sao chép báo ứng tới, đem cái này tin tức xào nhiệt, đem sao chép như vậy sỉ nhục trụ, gắt gao đánh vào bọn họ phim truyền hình trên người, như vậy bọn họ lúc sau bổ chụp mất đi mẫu mang cốt truyện thời điểm. Có điểm đạo đức tâm hoặc là để ý danh tiếng diễn viên sẽ có áp lực, khả năng sẽ xuất hiện bỏ diễn sự, làm cho bọn họ công ty hoàn toàn từ bỏ này bộ phim truyền hình. Hoặc là một lần nữa lựa chọn diễn viên, chụp lại trình bộ phim truyền hình, bất luận nào một loại, nhà này công ty đều như Lộ tiểu thư suy nghĩ muốn. Lỗ lã rớt phía trước gần trăm triệu quay chụp đầu tư. hơn nữa cũng có thể cho chúng ta bên này nhiều một ít quay chụp cùng chế tác một ít thời gian, Lý Quốc Dân biết có đôi khi xã hội dư luận có thể khởi đến hiệu quả. Sao chép kịch yêu cầu bị chống lại, chính là rất nhiều thời điểm, dân chúng đối này sẽ bởi vì đủ loại tư tâm, mà đối này xuất hiện rất lớn dung túng tính, phim truyền hình chỉ cần đẹp, ta quản hắn có phải hay không sao chép, nhà của chúng ta idol tham diễn phim truyền hình, tuy rằng sao chép, chính là chúng ta idol chụp phía trước không biết, chúng ta idol đều vất vả chụp, như thế nào có thể không duy trì đâu. Các ngươi chống lại chúng ta idol vất vả tác phẩm, có phải hay không đầu óc có vấn đề? Muốn chống lại sao chép công ty thì tốt rồi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm trở lên hai loại duy trì sao chép kịch lý do. Đệ nhất loại là hoàn toàn không thèm để ý sao chép sự kiện. Cái gì phim truyền hình đều duy trì. Đệ nhị loại còn lại là hiện giờ sao chép kịch có thể lửa lớn. Thả bị chống lại không xuống dưới. Một loại thực bi ai hiện trạng, chính là diễn viên fan hiệu ứng. Sao chép kịch chỉ cần có thể thỉnh đến đương hồng minh tinh tham diễn. Như vậy bằng vào diễn viên fan cơ sở, sao chép kịch cũng có thể đánh ra thị trường, kiếm cái mãn bồn, bọn họ muốn một lần nữa cùng diễn viên thiêm bổ chụp hiệp nghị. Diễn viên đã hoàn thành phía trước quay chụp, mẫu mang bị trộm, hoàn toàn là bọn họ công ty trách nhiệm, cho nên này đó diễn viên lần này có thể ở biết này vì sao chép kịch dưới tình huống. Tìm lý do cự tuyệt rất chụp lại, phía trước người thư kiện khi. Trên mạng xuất hiện khiển trách tiếp chụp sao chép kịch diễn viên sự khi. Fan cùng diễn viên có thể tìm không hiểu rõ lấy cớ né qua đạo đức thẩm phán. Như vậy lần này cảm kích là sao chép kịch, xem còn có bao nhiêu diễn viên có thể biết rõ này bộ kịch là bị chống lại sao chép kịch. Lại còn nguyện ý không nguyên tắc tiếp chụp Lý Quốc Dân cùng Lộ An Ninh phân tích nháo đại kiếm. Vũ công ty sao chép kịch mẫu mang mất trộm sự nguyên nhân. Lộ An Ninh cảm thấy có lý, liền phiền toái hắn đoàn đội đi làm, cũng từ Lý Quốc Dân nào biết đâu rằng, hắn đã tốc độ thực mau cùng Tấn, Giang bản quyền bộ liên hệ, thực mau là có thể ký kết hảo mộng cũ trước kia phim truyền hình quay chụp bản quyền hợp đồng. Tìm tiên ký đã chế tác hoàn thành, chuẩn bị tháng sau chiếu phim. Ta bên này lộng xong nó giai đoạn trước tuyên truyền, là có thể lập tức chủ bị mộng cũ trước kia chúng kiếm vũ công ty sao chép người cái kia chuyện. Xưa, ta đã tìm biên kịch bắt đầu xuống tay cải biên cái kia chuyện xưa. Cải biên hảo ta phát tới cấp người C Monster, Lý Quốc Dân thoạt nhìn so Lộ An Ninh còn vội vã quay. Chụp mộng cũ trước kia, làm Lộ An Ninh có chút ngoài ý muốn. Hỏi nhiều nguyên nhân mới biết được Lý Quốc Dân phía trước kỳ thật cũng xem qua mộng cũ trước kia. Này bộ tiểu thuyết, bên trong vài cái chuyện xưa đều thực truyền kỳ, rất có bị điện ảnh hóa giá trị. Thả quyển sách này này fan đông đảo, tính rất lớn một cái IP. Phía trước ta phòng làm việc có người phát hiện, kỳ thật đi tìm Tấn, Giang mua bản quyền, nhưng là bên kia nói tác giả không bán. Chúng ta bên này mới đánh mất cái này ý niệm mà ni, Lý Quốc Dân nói trước 2 năm sự. Hắn vốn là đối mộng cũ trước kia chung chuyện xưa động tâm. Ở biết mộng cũ trước kia là Lộ An Ninh viết sau. Tuy rằng có rất lớn trình độ, là mượn này tưởng cùng Lộ An Ninh lôi kéo làm quen. Nhưng cũng là thật sự nhìn ra này bộ tiểu thuyết chuyện xưa đầu chụp thị trường. Bằng không cũng sẽ không có Kiếm Vũ công ty như vậy không biết xấu hổ công ty. Đỉnh sao chép cũng muốn không sai biệt lắm còn nguyên chuyện xưa tình tiết đầu chụp. Vì tự nhiên là này bộ kịch đánh ra tới thật lớn tiền lời. Phiền toái ngươi, Lý đạo diễn, Lộ An Ninh ngay từ đầu chỉ là ôm thử xem tâm lý. Trước liên hệ nàng nhận thức phim truyền hình Kim Bài đạo diễn tới phụ trách Mộng Cũ trước kia. Quay chụp, lúc ấy còn nghĩ nếu là Lý Quốc Dân không nghĩ hợp tác. Nàng ở cùng Tấn Giang thương lượng, tìm mặt khác nguyện ý đầu chụp Mộng Cũ trước kia, tới cùng Kiếm Vũ công ty đấu võ đài đoàn đội. Lộ An Ninh kế hoạch chính là trước hủy diệt Kiếm Vũ công ty phía trước trộm quay chụp sao chép kịch. Mẫu mang, quấy dây cùng bám trụ Kiếm Vũ công ty sao chép kịch chiếu phim thời gian. Nàng bên này nhường ra Mộng Cũ trước kia phim truyền hình quay chụp bản quyền. Nhanh chóng đầu chụp, đuổi ở Kiếm Vũ công ty sao chép kịch chụp lại chiếu phim trước chiếu phim. Làm Kiếm Vũ công ty sao chép kịch hoàn toàn chiếu phim không được. Lỗ lã rớt sở hữu giai đoạn trước đầu tư. Nghe nói lần này giai đoạn trước quay chụp đầu tư tiếp cận 100 triệu 5.000 vạn. Phía trước vì áp xuống này sao chép mặt trái đầu đề. Cũng quăng vào đi mấy ngàn vạn. Nếu là cuối cùng phim truyền hình chiếu phim không được. Này đó tiền, toàn muốn lỗ sạch vốn, Lộ An Ninh nhìn trên mạng. Từ Lý Quốc Dân đoàn đội xào lên chống lại sao chép kịch đề tài. Xem đề tài quay chung quanh giới giải trí toàn bộ vòng luẩn quẩn chống lại quay chụp sao chép kịch. Cảm thấy Lý Quốc Dân nói diễn viên vì danh tiếng cự tuyệt quay chụp sao chép kịch sự tình. Có khả năng phát sinh, đương nhiên, không phát sinh, rất nhiều diễn viên biết rõ là sao chép kịch, lại vẫn là vì kiếm tiền hoặc nhiệt độ chờ chụp lại sao chép kịch. Lộ An Ninh cảm thấy nàng cũng có biện pháp, làm này bộ kịch. Vĩnh viễn đóng máy không được, phía trước còn ôm hy vọng cấp pháp luật, làm cho bọn họ quay chụp đóng máy một lần. Lần này, ta xem Kiếm Vũ công ty, có cái gì năng lực, từ ta thủ hạ thuận lợi đóng máy. Lộ An Ninh ánh mắt có chút lãnh nhìn trong tay người giấy. Lấy bút ở bọn họ trên người, nhất nhất viết sao chép kịch chủ sang nhân viên. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao A Kiệt ta một hồi đưa hắn đi nhà trẻ. Lộ An Ninh khôi phục đi học ngày đầu tiên buổi sáng. Từ Vi sớm đến Lộ An Ninh ra, cấp Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt làm bữa sáng, nhìn tỷ đệ ăn xong sau, bổn tính toán lái xe đưa Lộ An Ninh đi trường học. Lộ An Ninh lại là cùng Lưu Giai Duyệt ước hảo đi đường đi học cự tuyệt. Ninh Ninh, buổi chiều nếu không ta đi tiếp ngươi trở về ăn cơm. Từ Vi cảm thấy Lộ An Ninh ở trường học ăn cơm. Dinh dưỡng không đủ, nếu là cảm thấy trở về thời gian không đủ, ta làm tốt cho ngươi đưa đi. Không cần mở, ta cùng bằng hữu ở trường học phụ cận ăn thì tốt rồi, Lộ An Ninh cười cự tuyệt Từ Vi kiến nghị. Tưởng Từ Vi mỗi ngày có thể nhiều một ít chính mình thời gian. Từ Vi lại vì mỗi ngày có thể có người tâm phúc giống nhau. Chiếu cố Lộ An Ninh tỷ đệ vui vẻ, cho nên Lộ An Ninh cự tuyệt làm nàng đưa cơm. Còn làm nàng có chút mất mát, mở, ta đi đi học. Lộ An Ninh hôn một cái còn ở uống cháo Lộ An Kiệt một ngụm. Đi ra ra, cùng Lưu Giai Duyệt chạm trán. Giai Duyệt, có chuyện gì đã xảy ra sao? Lưu Giai Duyệt cùng Lộ An Ninh đi trường học trên đường. Vẫn luôn nhìn Lộ An Ninh muốn nói lại thôi. Làm Lộ An Ninh nhận thấy được cái gì? Chủ động hỏi nàng làm sao vậy? An Ninh, ngươi đi trường học, đừng lý những cái đó sau lưng nói ngươi nói dối người. Các nàng đều là đầy miệng phun phân. Ngươi đừng vì các nàng nói sự thương tâm ân ni, Lưu Giai Duyệt do dự hạ. Vẫn là chuẩn bị đem Lộ An Ninh gần nhất không có tới trường học khi. Trường học truyền một ít lời nói cho Lộ An Ninh. Để tránh miễn Lộ An Ninh đi trường học sau khi nghe được. Thương tâm khổ sở, nhưng mà không đợi Lưu Giai Duyệt nói cho Lộ An Ninh trường học truyền nàng một ít lời nói. Lộ An Ninh đã suy đoán ra những lời này đó có thể là cái gì? Các nàng nói ta cái gì? Có phải hay không lại nói ta khắc chết cha mẹ, lần này lại khắc chết nãi nãi? Lộ An Ninh quá mức bình tĩnh không gợn sóng thanh âm. Làm Lưu Giai Duyệt khó chịu lên, đồng thời có chút nóng vội Lộ An Ninh chi danh biết này đó ác độc lời nói. An Ninh, ngươi biết các nàng nói bừa ngươi những lời này à? Ta còn tưởng rằng ngươi phía trước không biết có chút người cố ý sấn ta đi toilet thời điểm. Ở bên ngoài nói cho ta nghe cái gì? Các nàng sao lại có thể như vậy? Thật ác độc, An Ninh, ta, Lưu Giai Duyệt không nghĩ tới có người ác độc thành như vậy. Sau lưng nói Lộ An Ninh nói bậy liền tính, lại cố ý ở Lộ An Ninh trước mặt nói như vậy sự. Tới kích thích cùng thương tổn Lộ An Ninh, mất đi thân nhân đã đủ thống khổ, thật có chút ác độc người lại còn có thể lấy này công kích Lộ An Ninh. Nói nàng tồn tại, là thân nhân chết đi duyên cớ, như vậy Chu Tâm nói. Thật là quá ác độc, Giai Duyệt, ngươi đừng vì việc này sinh khí, ta sẽ không vì những việc này khi đến chính mình, làm những người đó cao tâm, người ở làm thiên đang xem, các nàng không tích khẩu đức, khiến cho các nàng không tích đi, báo ứng sớm muộn gì sẽ đến, Lộ An Ninh bình tĩnh an ủi Lưu Giai Duyệt. Nàng lúc ấy cũng có chút tức giận, mở cửa muốn thu thập các nàng thời điểm. Những người này liền như sau thủy đạo âm u rác rưởi như vậy. Không đợi nàng ra tới liền chạy đi rồi. Như vậy ti tiện bộ dáng, làm nàng cảm thấy không cần vì này đó ác độc người nói. Đảm đương thật sự khí đến chính mình, cho nên điều chỉnh thử thực tốt không thèm để ý chuyện này. Những người đó, chính là ghen ghét ngươi xinh đẹp, ghen ghét ngươi thành tích hảo, so bất quá ngươi. Liền ái các loại chửi bới ngươi, Lưu Giai Duyệt vẫn là có chút sinh khí. Chửi bới lại như thế nào? Chẳng lẽ các nàng là có thể so với ta xinh đẹp? So với ta thành tích hảo? Lộ An Ninh không nghĩ Lưu Giai Duyệt vì thế tiếp tục sinh khí đi xuống. Cố ý đậu nàng nói ra này phiên lời nói, làm Lưu Giai Duyệt nở nụ cười. Đích xác, ghen ghét sẽ chỉ làm các nàng càng xấu xí. Như thế nào có thể so sánh thượng ngươi xinh đẹp đâu, cho nên về sau gặp được những người này. Mặc kệ nàng nhóm nói cái gì, làm các nàng ngoài miệng không tích đức, về sau nếm quả đắng đi, Lộ An Ninh khuyên Lưu Giai Duyệt. Muốn cho nàng đừng quá để ý những việc này, hảo hảo phụ lục thi đại học, không nghĩ tới lúc sau mấy ngày Lưu Giai Duyệt bồi nàng đi toilet thời điểm. Sẽ vừa vặn gặp phải có mấy nữ sinh cố ý đi theo nàng tiến vào. Sau đó nương ở toilet cách gian nhìn không tới các nàng thời điểm. Lại cố ý thanh âm rất lớn nói nàng mệnh ngạnh, khắc chết cha mẹ thân nhân sự. Như vậy ác độc ngôn ngữ, Lộ An Ninh nghe nhíu mày. Đang muốn như thế nào phản kích các nàng thời điểm. Bạo tính tình Lưu Giai Duyệt đã mở cửa, chạy ra giữ chặt một người. Đánh lên, Lộ An Ninh nghe được động tĩnh vội mở cửa, thấy Lưu Giai Duyệt cho một người nữ sinh một bạt tai. Làm mặt khác nữ sinh bất mãn phải đối nàng động thủ. Vội tiến lên giúp Lưu Giai Duyệt, lúc sau một hồi loạn chiến, Lộ An Ninh bởi vì đánh quan mà luyện ra một ít tay kính. Che chở Lưu Giai Duyệt cùng ba nữ sinh đánh nhau, cũng không có rơi xuống phong. Thả đánh đỏ mắt rất giống tim căn roi chiều chết này mấy cái bức tử quá đồng học nữ sinh. Đánh hảo, ha ha ha ha, hung hăng đánh, phiêu ở không trung một cái nữ quỷ. Thấy Lộ An Ninh đem mấy nữ sinh đánh kêu thảm thiết liên tục. hưng phấn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lộ An Ninh nhìn nàng tràn đầy đau thương cánh tay cùng cẳng chân. Lại xem này, tự sát mà chết, cắt vỡ thủ đoạn, đánh kia mấy nữ sinh càng thêm dùng sức. Nàng không nghĩ tới này đàn ác độc nữ sinh, khi dễ đã chết một người đệ tử, còn không có bất luận cái gì ăn năn, tiếp tục tới khi dễ mặt khác học sinh. À, Lộ An Ninh đánh đỏ mắt chính là, mấy cái lão sư phát hiện tình huống nơi này, tiến vào ngăn cản bọn họ tiếp tục đánh tiếp. Lão sư, là nàng động thủ trước, nói Lộ An Ninh nói bậy một người nữ sinh. Chỉ vào Lưu Giai Duyệt trước cáo trạng. Lưu Giai Duyệt cũng nói là các nàng trước ác độc nói Lộ An Ninh nói bậy. Làm các lão sư đều nhíu mày đi xem kia mấy nữ sinh. Trong đó mấy nữ sinh cũng không dám cùng lão sư đối diện cúi đầu. Chỉ có Lộ An Ninh giác thực lạ mặt một người nữ sinh. Thực không chỗ nào sợ hãi ngửa đầu. Tùy những cái đó lão sư xem. Như vậy thái độ chọc giận tiến đến xử lý chuyện này niên cấp chủ nhiệm Mân Ni, Điền Mộng Đan. Ta mặc kệ nhà ngươi có cái gì quan hệ. Hôm nay, ngươi kêu ngươi ba mẹ tới đem ngươi lãnh trở về. Chúng ta một chung không thu ngươi như vậy học sinh, niên cấp chủ nhiệm nói xong câu đó. Kia Điền Mộng Đan hoàn toàn không để bụng trực tiếp đứng lên đi ra ngoài. Niên cấp chủ nhiệm bị chọc tức sắc mặt xanh mét. Lại không có cản nàng, mà là gọi điện thoại liên hệ hiệu trưởng nói chuyện này. Gọi điện thoại làm nàng cha mẹ tới đem nàng mang về. Lúc trước nếu không phải ngại với Điền hiệu trưởng mặt mũi, ai nguyện ý tiếp như vậy vấn đề học sinh, Lộ đồng học không có việc gì đi. Các ngươi hảo hảo an ủi nàng, mặt khác mấy cái học sinh, lần đầu tiên nhớ lớn hơn, toàn giáo thông báo phê bình, là kẻ tái phạm. Lần này, toàn bộ khai hỏa chứ, lập tức thi đại học, còn dám làm này đó thiếu đạo đức sự ảnh hưởng mặt khác thí sinh, Vương hiệu trưởng nhận được cao. Tam niên cấp chủ nhiệm điện thoại, đã không thích đi cửa sau tiến trường học còn không an phận thủ mình. Nhiễu loạn bọn họ trường học học tập bầu không khí Điền Mộng Đan. Cho nên trực tiếp hạ lệnh làm nàng từ đâu ra, lăn trở về nào đi. Điền Mộng Đan vốn là không phải tưởng đọc sách học sinh, cho nên hoàn toàn không để bụng ngửa đầu rời đi trường học. Lộ An Ninh vẫn luôn xem nàng phía sau lưng đi theo nữ quỷ, không thánh mẫu, nhắc nhở, cho nên lúc sau mấy ngày nghe nói nàng tự sát ở nhà thời điểm, cũng không động với chung, chính mình làm nhiệt, cũng là muốn hoàn lại, bất quá nhìn này cha mẹ. Ghê tởm trường học kéo biểu ngữ ở một chung cửa, nói một chung khai trừ học sinh, bức tử học sinh, muốn đem toàn bộ một chung thanh danh làm xú. Lộ An Ninh đối này kỳ ba cha mẹ cũng là chán ghét không thôi. Quả nhiên cái gì rác rưởi cha mẹ dưỡng ra cái gì rác rưởi con cái. Mà kia rác rưởi con cái Điền Mộng Đan, trước khi chết ái khi dễ học sinh, bị hại chết nữ sinh trả thù chết biến thành quỷ. Cứ nhiên biến càng thêm ác độc, trở lại một chung, tưởng kéo một chung rất nhiều học sinh đi tìm chết, tác giả có lời muốn nói. A Công tu chỉnh một chút sai lầm, chương trước kết cục Lộ An Ninh liên hệ chính là Ngô Tác Sĩ. Cái này xuẩn tác giả gọi lộn số, chụp phim truyền hình hẳn là liên hệ chính là Lý Quốc Dân đạo diễn. Ngô Tác Sĩ là nửa đêm thét chói tai điện ảnh đạo diễn, chủ đóng phim điện ảnh. Không chụp phim truyền hình, A Còng cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, có tiểu thiên sứ cấp bổn văn tưới một chút Nga tương đương gần nhất tốc độ tay có chút chậm. Còn muốn giúp tỷ tỷ mang tiểu chất nữ, cho nên thêm càng không được, chờ thêm mấy ngày vì tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch, thêm càng vài lần, ái các ngươi, moa moa mụ o mũ, hết chương.